Vạn đạo Long Hoàng, chương 1257, Chiến Vương Chấn. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Long Thần sau đó chính là Tiếu Hồng Trần, Vương Chấn cấp bậc này thiên kiêu cho người ngoài ý muốn là Tạ Niệm Khanh cũng cơ hồ cùng cấp bậc này thiên kiêu cùng một chỗ xuất hiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chậm rãi, xuất hiện chiến đài càng ngày càng nhiều, mà đào thải nhân số cũng đạt đến 50 cái tả hữu. 200 người, đào thải 50 người tả hữu, còn có 150 người tả hữu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, trong hư không xuất hiện chiến đài cũng đã vượt qua 70 tòa, làm chiến đài xuất hiện vượt qua 70 tòa thời điểm, đằng sau sấm quan người thành công vị trí hư không thông đạo, bắt đầu cùng trước đó giao hội. Lục Minh mở ra hai mắt chiến đài một bên, xuất hiện một cái thông đạo, cửa thông đạo, một cái thanh niên cất bước mà ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng trước đó một dạng, làm cái này thanh niên nhìn thấy Lục Minh sau, sắc mặt trắng nhợt. Thật là xui xẻo, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người này nói thầm, trước đó, Lục Minh cùng Lâm Công Tử một trận chiến triển lộ chiến lực quá mạnh, những cái kia gặp qua hắn xuất thủ, đều rất rõ ràng, bản thân không phải Lục Minh đối thủ, gặp được Lục Minh chẳng khác nào trước giờ kết thúc khảo hạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta sẽ toàn lực một trận chiến. Cái này thanh niên lớn tiếng đến, bộc phát toàn lực hướng về Lục Minh vọt tới, nhưng kết quả là không có cái gì hồi hộp, bị Lục Minh tùy tiện đánh bại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái khác trên chiến đài cũng đều bạo phát đại chiến. Một trận chiến này chẳng khác gì là 150 vào 75 một trận chiến này, so sánh với một trận tới nói, muốn kịch liệt rất nhiều, bởi vì có thể đi đến đằng sau, thực lực đều là càng ngày càng mạnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ti điện băng không đám đỉnh cấp thiên kiêu tự nhiên nhẹ nhõm đánh bại đối thủ, lấy được thắng lợi. Đó là, thái cổ long tượng huyết mạch, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Long thần cốc cường giả chính đang chú ý các đại chiến đài chiến đấu, bỗng nhiên trừng mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Một cái trong sàn chiến đấu, long thần thi triển huyết mạch dung hợp cường thế nghiền ép đối thủ, lấy được thắng lợi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thực sự là thái cổ long tượng huyết mạch thật là khiến người ta chấn kinh, chỉ là một cái thần khư đại lục quần mà thôi, thế mà xuất hiện cửu long huyết mạch hiện tại, liền thái cổ long tượng huyết mạch đều xuất hiện. Cửu tiêu kiếm tông cường giả cũng cảm thán, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nữ tử kia cũng không tệ, thật là tinh thuần ma khí, thật thuần túy ma đạo ý chí. Thiên Vũ Ma Tông một cường giả, nhìn chằm chằm trong đó một cái chiến đài, nơi đó Tạ Niệm Khanh cùng một cái thiên kiêu quyết đấu, Tạ Niệm Khanh cũng nhẹ nhõm lấy được thắng lợi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ khi Tạ Niệm Khanh chiếm được cái kia ma đạo cường giả truyền thừa, nàng tu vi cùng chiến lực đều ở nhanh chóng tăng lên, tiến triển cực nhanh. Gocchuyenaudio.com, còn có cái kia cũng không tệ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tứ đại nguyên lục đại thế lực cường giả chú ý từng cái chiến đài giao chiến, liên tiếp gật đầu, hiển nhiên, có ít người nhường bọn họ có chút hài lòng. Cuối cùng, tất cả đại chiến kết thúc kẻ thất bại, toàn bộ đào thải, người thắng, tiến vào cửa ải tiếp theo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần hoang đại lục bên này, Dương Phá Thiên, Vô Lương Hòa Thượng tu vi không đủ, bại bởi đối thủ. Mà Lục Minh, Long Thần, Tạ Niệm Khanh, Tạ Niệm Quân bốn người toàn bộ tấn cấp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh thắng lợi sau, tiếp tục bước vào phía sau thêm hư không thông đạo. Cửa này, so trước đó hai ải càng khó, không những muốn khảo nghiệm tâm trí còn có chiến lực, bất quá đối với Lục Minh tới nói, vẫn là tùy tiện thông qua được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này, Lục Minh còn là cái thứ nhất thông qua đệ tam ải, lại xuất hiện ở một cái bình đài phía trên. Bất quá cửa này đối với Lục Minh tới nói, không phải quá khó, nhưng đối với cái khác thiên kiêu tới nói, độ khó lại là phi thường lớn, cửa này, có chừng 25 người gặp phải đào thải. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ có còn lại 50 người, mới sấm quan thành công. Ân, thực sự là xảo, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm hư không thông đạo giao hội, một cái thân ảnh bước vào Lục Minh vị trí chiến đài sau đó, Lục Minh khóe miệng nổi lên tiếu dung. Vương Chấn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này bước vào Lục Minh chiến đài người cư nhiên là Nam Thần Cung Tam Đại Tối Cường Thiên Kiêu một trong Vương Chấn. Làm Vương Chấn nhìn thấy Lục Minh sau, sắc mặt cũng là trầm xuống, ánh mắt lóe qua một tia lãnh quang. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là Vương Chấn thế mà như thế đã sớm đụng phải Lục Minh. Trận này, có nhìn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có ý tứ cường cường quyết đấu a, rất nhiều người lộ ra hưng phấn biểu lộ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vương Chấn, vì Nam Thần Cung tam đại tối cường thiên kiêu một trong, thanh danh mặc dù không bằng Tử Vô Cực nhưng là không cho phép khinh thường, ở toàn bộ thần khư đại lục quần, Vương Chấn đều là tối đỉnh phong thiên kiêu. Hắn chiến lực tuyệt đối không yếu, mặc dù Lục Minh thể hiện ra đến chiến lực rất mạnh, nhưng không có đấu qua ai mạnh ai yếu, còn chưa biết được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh, ngươi chiến lực không sai, đáng tiếc đắc tội với người quá nhiều, không bằng dạng này, cùng ta làm một cái giao dịch thế nào? Bại cho ta, ta giúp đỡ ngươi bãi bình những cái kia phiền phức. Vương Chấn xoay chuyển ánh mắt mở miệng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giúp ta bãi bình phiền phức. Ha ha, ta ngược lại muốn biết ngươi làm sao bãi bình, tỉ như cái kia Lâm công tử, hiện tại tất nhiên hận ta tận xương, ngươi muốn làm sao bày cân bằng. Lục Minh tự thiếu phi thiếu nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta Vương gia ở Nam Thần Cung, vẫn là nói phía trên mà nói, ngươi nếu cố ý bại cho ta, ta sẽ ở trước mặt Lâm công tử thay ngươi nói tốt vài câu, đến lúc đó ngươi lại nói lời xin lỗi, cái này sự tình, liền có thể đi qua như vậy. Vương Chấn tự tin nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Góc truyện audio.com. Ha ha, để cho ta bại cho ngươi, để cho ngươi bị Nguyên Lục Đại Tông nhìn chúng có đúng không? Cái kia đã ngươi Vương gia có lớn như vậy năng lực, không bằng trực tiếp thay ngươi bản thân nói tốt vài câu, ngươi chẳng phải có thể gia nhập Nguyên Lục Đại Tông, không cần muốn chơi thấp như vậy kém trò xiếc. Lục Minh lộ ra vẻ trào phúng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh, ta hảo ngôn cùng ngươi nói chuyện với nhau, ngươi không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, thật muốn một trận chiến ta chưa hẳn sợ ngươi. Vương Chấn mặt âm trầm nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vậy ngươi còn nói lời vô dụng làm gì, ra tay đi, chuyện ta, liền không cần ngươi quan tâm. Lục Minh cười nhạt một tiếng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không biết điều, đụng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vương Chấn lạnh lùng lên tiếng, hướng về phía trước bước ra một bước, hắn bước ra một bước thời điểm, trên người hắn, một đạo nhũ bạch sắc quang mang, trùng thiên mà lên. Loại này quang mang, thánh khiết vô cùng, phảng phất có thể tịnh hóa tất cả tà ác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thánh quang thần kiếm, Vương Chấn đắm chìm trong trắng noãn thánh quang phía dưới, hai tay hư không nắm vào, hai thanh trắng noãn chiến kiếm xuất hiện ở trong tay Vương Chấn, hai thanh chiến kiếm giao nhau chạm ra, một đạo thập tự kiếm khí, hướng về Lục Minh rảo sát tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vù, Lục Minh bước ra một bước thân hình lóe lên, thì tránh qua thập tự kiếm khí, hướng về Vương Chấn đánh tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thánh quang phong bạo, Vương Chấn thân hình tiếp tục xoay tròn, vô tận thánh quang bị kéo theo, hình thành kiếm nhận phong bạo, hướng về Lục Minh chút xuống mà đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Điêu trùng tài mọn, Lục Minh cười khẩy, bộc phát ra chín đạo long lực vận chuyển Chấn Ngục Thiên Công, đấm ra một quyền. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dốc hết sức phá vạn pháp Chấn Ngục Thiên Công, chấn áp tất cả, mặc ngươi ngàn vạn kiếm khí, một quyền phá đi. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô tận kiếm khí phong bạo, ở trong khoảnh khắc bị đánh nát, Vương Chấn sắc mặt biến đổi, song kiếm hoành ngăn khuất trước người, ngăn cản Lục Minh nắm đấm. Đông một tiếng, Vương Chấn bị Lục Minh một quyền kích bay ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hừ, ta cũng không tin, đại thánh quang thuật. Vương Chấn hét lớn, đỉnh đầu hiện ra một kiện chiến giáp, một kiện nhũ bạch sắc chiến giáp, thánh quang cuồn cuộn, như vực sâu như biển. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây chính là Vương Chấn huyết mạch một kiện chiến giáp. Hơn nữa, Vương Chấn thi triển huyết mạch dung hợp thời điểm kỳ lạ cùng những người khác có chút khác biệt, hắn thi triển huyết mạch dung hợp thời điểm tựa hồ là chiến giáp trực tiếp xuyên ở trên người hắn, nhường hắn khí tức điên cuồng tiêu thăng lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một đạo nhũ bạch sắc quang mang, hướng về Lục Minh nhanh chóng bắn mà đi. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.